Chương 2791, tìm được Hỗn Nguyên chi kiếm. Dực Tiểu Đường như vậy vội vã ra ngoài, tự nhiên là có nguyên nhân, tuy rằng dùng hai người bọn họ thực lực, mấy ngày là được phá vỡ đại trận cấm chế này, nhưng mà bị nhốt mấy ngày, chỉ sợ Hoàng Hoa Thái mà đều nguội rồi. Đến lúc đó, đừng nói Hỗn Nguyên Đạo Cung bảo tàng, chỉ sợ liền trong Hỗn Nguyên Đạo Cung tất cả bảo bối đều bị khác cao thủ vơ vét không còn gì. Đại trận cấm chế này, từ bên trong phá, rất khó. Nhưng là từ bên ngoài công kích, liền dễ dàng rất nhiều, cho nên, nàng quát tháo Hoàng Tiểu Long ra tay, Thanh Di kia cũng mở miệng nói, nếu như ngươi ra tay, giúp chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ cho ngươi thánh dược thánh đan, thậm chí sẽ đề cử ngươi bái nhập Thanh Tiêu Đạo Thống làm ngoại môn đệ tử, bái nhập Thanh Tiêu Đạo Thống làm ngoại môn đệ tử. Nàng tin tưởng, Hoàng Tiểu Long này, tuyệt đối không cách nào chống cự cái này hấp dẫn, phải biết, bốn phía bao nhiêu động thiên, bao nhiêu đại thánh địa đại gia tộc thiếu chủ tưởng mơ ước muốn bái tiến Thanh Tiêu Đạo Thống làm ngoại môn đệ tử mà không được, bất kể là cái nào đại thánh địa đại gia tộc nào đệ tử, một khi trở thành Thanh Tiêu Đạo Thống ngoại môn đệ tử, cái kia thân phận địa vị, đều muốn tăng lên rất nhiều, tôn sùng vô cùng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững nhìn hai người, sau đó giá khu lấy kỳ lân chiến xa phá không rời đi, lần này không có chút nào đình trệ, Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo con gái. T-R-U-I-E-N-C trái tim đen u ám U-A-T-U-I-N-E-T bái nhập Thanh Tiêu Đạo Thống làm ngoại môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười cười. Tuy rằng hắn giật mình cô đó là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo con gái, nhưng mà cũng không hơn, cũng vẻn vẹn là giật mình cùng ngoài ý muốn mà thôi. Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo con gái thì như thế nào? Hắn vẫn con của sáng thế chi thần Hoàng Tiểu Long, sáng thế chi tử đây. Hơn nữa, hiện tại đem hai nữ phóng xuất, chẳng phải là để cho hai người đến lúc đó tranh giành với chính mình đoạt Hỗn Nguyên Bảo Khố cùng Hỗn Nguyên Chi Kiếm, cho nên, Hoàng Tiểu Long không có khả năng đem hai nữ phóng xuất, về phần hai nữ như thế nào lửa giận, Hoàng Tiểu Long cũng chẳng muốn đi nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà điều khiển ngồi xe rời đi, Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người ngẩn ngơ, tự hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại đang biết rõ hai người thân phận sau còn dám rời đi, đặc biệt là Dực Tiểu Đường, tức giận đến ngực phát triển lớn không thôi. Nàng thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo con gái, không nói khoa trương chút nào, là chân chính thiên chi kiêu nữ, được vô số động thiên vô số thánh địa nịnh nọt, truy cầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi thường nàng, thỉnh cầu, cái này gọi Hoàng Tiểu Long đấy, vậy mà thấy nàng bị nhốt trận pháp cấm chế ở trong, mà bỏ kia rời đi, chờ ta ra ngoài, ta nhất định không tha cho gia hỏa này, hắn gọi Hoàng Tiểu Long đúng không? Hoàng Tiểu Long, ta không tha cho ngươi. Dực Tiểu Đường phẫn nộ kêu lên, nàng vận dụng lên Thanh Tiêu Đạo Thống đại đạo chi âm, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, chấn động bốn phía không gian rung chuyển không thôi, truyền vào đã rời khỏi Hứa Xa Hoàng Tiểu Long trong tai, nàng chính là muốn truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, lại để cho cái này gọi là Hoàng Tiểu Long biết rõ đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không. Hoàng Tiểu Long nghe đến phía sau Dực Tiểu Đường phẫn nộ gọi, cười nhạt một tiếng, giá khu lấy kỳ lân chiến xa triệt để rời đi, biến mất ở hai người trong tầm mắt, để lại hai cái băng lam cùng xích diễm quang mang. Tiểu Đường, ngươi có chú ý hay không Hoàng Tiểu Long kia cái kia chiếc chiến xa? Thanh Di ngoài tức giận, nhìn xem cái kia hư không băng lam cùng xích diễm quang mang, hai mắt kinh nghi, vậy chiếc chiến xa? Dực Tiểu Đường khẽ giật mình, vừa rồi nàng chỉ muốn để cho Hoàng Tiểu Long ra tay đưa các nàng cứu ra ngoài, cũng không có quá nhiều chú ý Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên chiến xa kia. Là một đầu băng kỳ lân cùng một đầu hỏa kỳ lân kéo di chuyển, trên chiến xa, tự hồ khắc có đại đạo trận. Dực Tiểu Đường một vừa hồi tưởng, vừa nói, Thanh Di lắc đầu, đây không phải là thông thường băng kỳ lân cùng thông thường hỏa kỳ lân, nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là Hỗn Nguyên băng kỳ lân cùng Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân. Cái gì? Hỗn Nguyên băng kỳ lân cùng Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân, khai thiên sinh linh. Dực Tiểu Đường khiếp sợ, băng kỳ lân cùng hỏa kỳ lân tuy rằng quý hiếm, nhưng là lấy nàng thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo con gái thân phận, nếu là muốn lấy được, hay vẫn là có thể có được, thế nhưng là, Hỗn Nguyên băng kỳ lân cùng Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân vậy là bất đồng, đừng nói nàng, chính là phụ thân nàng, cũng khó có thể tìm được loại này tọa kỵ, vô luận bất luận một loại nào khai thiên sinh linh, huyết mạch đều rất cường đại, thiên phú rất mạnh, đồng giai vô địch thủ, đều có thể vượt cấp đối địch, không sai, tuyệt đối không sai. Hẳn là Hỗn Nguyên băng kỳ lân cùng Hỗn Nguyên hỏa kỳ lân, cái kia chiếc chiến xa, phải là Hỗn Nguyên đạo tôn năm đó ngồi xe, Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa. Thanh Di nói đến đây, kích động nói, cái gì? Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa. Dực Tiểu Đường lần nữa khiếp sợ, Hỗn Nguyên động phủ xuất thế, trọng bảo vô số, nhưng mà Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa này tuyệt đối là trọng bảo trong trọng bảo, thậm chí so với đại đạo chi pháp của Hỗn Nguyên đạo tôn Hỗn Nguyên đạo kinh càng quý giá. Này, Dực Tiểu Đường cặp mắt mang đại diệu, dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa, nàng vẫn muốn tìm một người thích hợp tọa kỵ hoặc là ngồi xe, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa này tuyệt đối là nàng tha thiết ước mơ ngồi xe, chẳng qua là hắn là làm thế nào chiếm được Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa này đấy. Dực Tiểu Đường sau đó kinh nghi, thực lực của hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa Kỳ Lân kia rất mạnh đi, Thanh Di cũng là nghi ngờ không thôi, suy nghĩ một chút, xem ra trên thân Hoàng Tiểu Long này khẳng định có cái gì đại bí mật, như Hỗn Nguyên băng hỏa Kỳ Lân như vậy khai thiên sinh linh, cho dù là đạo tôn cường giả cũng rất khó để cho nó hàng phục. Dực Tiểu Đường lạnh rên một tiếng, quản trên thân hắn có cái gì đại bí mật, chờ ta ra ngoài, ta tất nhiên để cho hắn biết đắc tội Dực Tiểu Đường ta hậu quả. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long giá khu lấy Kỳ Lân chiến xa không ngừng tới gần Hỗn Nguyên bảo khố. 10 phút sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đã tới Hỗn Nguyên bảo khố trước mặt, nhìn trước mắt vầng sáng lưu chuyển không ngừng Hỗn Nguyên bảo khố đại môn, Hoàng Tiểu Long cũng hai mắt sáng rõ không thôi. Này chiều cao 10 trượng Hỗn Nguyên bảo khố đại môn, bất ngờ là một khối to lớn màu vàng kim Hỗn Nguyên huyền hoàng thạch, hơn nữa trên khối Hỗn Nguyên huyền hoàng thạch khổng lồ này mặc đại đạo chi lực giàu dạt, đã đạt tới đại đạo phẩm cấp, khối này đại đạo cấp bậc Hỗn Nguyên huyền hoàng thạch, nếu là lưu truyền ra ngoài, tuyệt đối phải dẫn động đạo tôn tranh đoạt, cũng may mắn lần này Hỗn Nguyên động phủ xuất thế, tin tức truyền ra không bao lâu, hơn nữa Thanh Tiêu đạo thống mấy vị đạo tôn cường giả không biết trong Hỗn Nguyên động phủ thậm chí có nhiều bảo bối như vậy. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, không chần chừ nữa, bắt đầu động thủ toàn lực mở ra bảo khố trên cửa chính cấm chế, dù là có Hỗn Nguyên băng hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh tương trợ, Hoàng Tiểu Long cũng dùng hơn một giờ mới rốt cuộc đem phía trên cấm chế mở ra, bảo khố đại gác cổng chế lập tức, Hoàng Tiểu Long không kìm được vui mừng, đẩy cổng ra, làm đẩy cửa ra lập tức, một hồi tia sáng chói mắt đâm vào Hoàng Tiểu Long vậy mà nhất thời không mở mắt ra được, Hoàng Tiểu Long giật mình, sau khi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt cái kia đầy trời bảo vật lúc, ngây người, dù là Hoàng Tiểu Long lúc trước thu qua Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm Thánh Địa thậm chí cửu chuyển Thánh Địa bảo khố, bây giờ thấy trong Hỗn Nguyên bảo khố bảo vật, hay vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó, là Đại Hỷ, Cuồng Hỷ, kia là, Đại Đạo Chi Đan, đó là Đại Đạo Chi Dược, Đại Đạo Linh Mạch, Hoàng Tiểu Long hoa mắt, nội tâm kinh ngạc, cuối cùng, ánh mắt nhìn qua tầng tầng thời không, đã rơi vào tận cùng bên trong một thanh trường kiếm phía trên. Hỗn Nguyên Chi Kiếm, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2792, Thánh Ma Tử đã đến. Hỗn Nguyên Chi Kiếm quả nhiên tại Hỗn Nguyên Bảo Khố ở trong, thấy mình suy đoán không sai, Hoàng Tiểu Long không khỏi nở nụ cười, khó đè nén kích động trong lòng cùng cao hứng, đây chính là bội kiếm của Hỗn Nguyên Đạo Tôn, Hỗn Nguyên Chi Kiếm. Một chút đã vượt qua đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí thần khí. Chỉ thấy cái thanh kia Hỗn Nguyên Chi Kiếm tràn ngập lấy trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực, đây là đạo tôn cường giả dùng mình trong tiểu thế giới chi lực chế tạo thần khí mới có thế giới chi lực, uy lực của nó cùng công kích chi lực, xa xa cao hơn thủy tổ đại đạo chi khí. Bất quá, chế tạo một kiện thế giới chi khí, cực kỳ hao tổn đạo hồn cùng trong cơ thể thế giới chi lực, cho nên, thế giới chi khí cực nhỏ, rất nhiều đạo tôn sơ giai cường giả đều không có thế giới chi khí, bởi vì đạo tôn cường giả trong cơ thể tiểu thế giới mới vừa hình thành, ổn định, sinh ra đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc cùng thế giới chi lực, nếu như dùng thế giới chi lực đến chế tạo thế giới chi khí, như vậy sẽ ảnh hưởng thể nội tiểu thế giới phát triển, cho nên, bình thường chỉ có như Hỗn Nguyên đạo tôn như vậy đạo tôn trung giai cường giả mới có thế giới chi khí, đạo tôn cường giả dùng thế giới chi lực chế tạo thế giới chi khí, cũng xưng là đạo tôn giới khí, hoặc giới khí. Tiếp xúc nghiêng thế giới chi lực mà chế tạo thế giới khí, tuy rằng Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua Hỗn Nguyên Chi Kiếm, nhưng là vẫn liếc mắt liền nhận ra trong bảo khố cái thanh này Hỗn Nguyên Chi Kiếm tới, bất quá, đề phòng ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long vẫn hỏi Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đều đối với đều Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng cái này chính là Hỗn Nguyên Chi Kiếm, hai Kỳ Lân chứng kiến Hỗn Nguyên Chi Kiếm, cũng đồng dạng rất đúng kích động, nếu như xác định cái này chính là Hỗn Nguyên Chi Kiếm, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, một cất bước, liền đi tới Hỗn Nguyên Chi Kiếm trước mặt, tuy rằng Hỗn Nguyên Chi Kiếm dĩ nhiên bị Hỗn Nguyên Đạo Tôn phong ấn tại bảo khố này ở chỗ sâu trong hư không, đã hoàn toàn phong bế kỳ phong mang, nhưng là khi Hoàng Tiểu Long đi vào Hỗn Nguyên Chi Kiếm trước mặt lúc, vẫn có thể cảm giác được Hỗn Nguyên Chi Kiếm cái kia lộ ra khủng bố kiếm quang sắc bén, kiếm mang này, dường như có thể đem một cái thánh địa đơn giản chém mà ra, vỡ ra hai nửa, chẳng qua là kiếm quang, thì có uy lực như vậy, nếu là một đạo tôn cường giả, toàn lực thúc dục hỗn nguyên chi kiếm này, sợ là có thể đem một cái đạo thống bổ vỡ ra đến. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, toàn thân hào quang diệu di chuyển, từng đạo đại đạo chi lực điên cùng tuôn ra, ba đại đạo hồn, 12 thánh mệnh toàn bộ triệu đi ra, hiện tại, hắn phải toàn lực mở ra này phong ấn, sau đó trước ở những người khác đến trước khi đến, sơ bộ luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm này, chỉ cần sơ bộ luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm này, liền không sợ người khác cướp đoạt hỗn nguyên động phủ này rồi. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chứng kiến Hoàng Tiểu Long gọi ra ba đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, đều là khiếp sợ không thôi. Đây là Huyền Hoàng Long Tôn đạo hồn, Vạn Ác Chi Nguyên đạo hồn, Hỗn Nguyên Đại La đạo hồn. Hoàng Tiểu Long thân có Huyền Hoàng Long Tôn thánh cách, Vạn Ác Chi Nguyên thánh cách, Hỗn Nguyên Đại La thánh cách, cho nên kia thánh hồn cũng Huyền Hoàng Long Tôn thánh hồn, Vạn Ác Chi Nguyên thánh hồn, Hỗn Nguyên Đại La thánh hồn, làm thánh hồn lột xác tiến hóa thành đạo hồn, đối ứng cũng Huyền Hoàng Long Tôn đạo hồn, Vạn Ác Chi Nguyên đạo hồn, Hỗn Nguyên Đại La đạo hồn. Tự nhiên thánh cách bài danh càng trước, khi sinh ra thánh hồn, lột xác tiến hóa đạo hồn uy lực cũng càng mạnh, thiên phú cũng càng mạnh. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chưa từng có gặp có người vậy mà có được Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Ác Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La ba đại đạo hồn đấy. Đây giống như vẫn có thể không ngừng tiến hóa. Lần nữa nhìn kỹ, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân lần nữa khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long ba đại thánh cách có thể không ngừng tiến hóa, ba đại đạo hồn đồng dạng có được thiên phú như vậy. Hơn nữa chúng phát hiện, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn, tự hồ còn có được bổn nguyên lực lượng. Bổn nguyên lực lượng, không phải là bổn nguyên thánh cách, bổn nguyên đạo hồn mới có sao? Kỳ thật, này chính là bởi vì lúc trước Hoàng Tiểu Long thôn phệ thương khung thánh giới bổn nguyên chi tử bổn nguyên thánh cách của Nguyên Thiên Hành nguyên nhân. Hai Kỳ Lân nhìn xem 12 cao giai thánh mệnh kia, càng là kinh ngạc. Chúng đi theo Hỗn Nguyên đạo tôn, du lịch đà thần thánh giới vô số động thiên, kiến thức tất nhiên là rất cao. Thấy qua vô số động thiên, vô số đạo thống thiên tài, có thể nói yêu nghiệt cực kỳ, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên đạo tôn đều cảm thấy không bằng. Thế nhưng là, yêu nghiệt đi nửa thiên tài, tối đa cũng chỉ có được 10 cái cao giai thánh mệnh mà thôi. Chưa từng có ai có cao giai thánh mệnh vượt qua 10 cái đấy. Có được 8 cái cao giai thánh mệnh đấy, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ có một ít đại đạo chính thống thiếu trưởng giáo mới có thể có được 8 cái cao giai thánh mệnh, mà có được 9 cái cao giai thánh mệnh đấy, tức thì được xưng là muôn đời kỳ tài, là muôn đời, mà 10 cái cao giai thánh mệnh, là thế giới nhất, hám thế thần tích. Thế nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua 10 cái cao giai thánh mệnh, tại thế nhân trong nhận thức biết, 10 là nhất, đã là cao nhất, đã là viên mãn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long nhưng có được 12, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc ở bên trong, sắc mặt phức tạp, bất quá hai thú nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận, trong lòng ít nhiều cân bằng chút, ai gọi nhân gia có người cha tốt. Thân là sáng thế chi tử, đánh vỡ lẽ thường thiên phú nghịch thiên, tự hồ, cũng coi như bình thường a. Hai thú tự mình an ủi, lúc này, Hỗn Nguyên chi kiếm toát ra sáng chói kiếm quang, bầu trời chịu vỡ tan, hai thú bừng tỉnh, gặp Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên bắt đầu toàn lực mở ra Hỗn Nguyên chi kiếm phong ấn, mau tới trước hỗ trợ, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân đem hé miệng, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực phúng ra ngoài, đánh vào phong ấn đó cấm chế phía trên, hai thú đi theo Hỗn Nguyên đạo tôn nhiều năm. Đối với Hỗn Nguyên đạo tôn trồng cấm chế cùng phong ấn vẫn hiểu, cho nên, có hai thú trợ giúp, Hoàng Tiểu Long giải trừ phong ấn của Hỗn Nguyên chi kiếm nhanh gấp mấy lần. Vốn, Hoàng Tiểu Long cần mấy ngày mới có thể đem phong ấn của Hỗn Nguyên chi kiếm giải trừ, có thể là có hai thú trợ giúp, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng nửa ngày không đến liền đem phong ấn của Hỗn Nguyên chi kiếm giải trừ hoàn toàn. Làm phong ấn giải trừ lập tức, Hỗn Nguyên chi kiếm bắn ra một đạo đạo kiếm quang, kiếm mang này, đem hư không đơn giản cắt ra, giống như là cắt trang giấy giống nhau. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hai tay vừa đỡ, chỉ cảm thấy đau xót, vừa nhìn, chỉ thấy hai tay lại bị đâm rách, máu không ngừng chảy ra. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình, chính mình thân thể mạnh bao nhiêu, hắn là rõ ràng, coi như là đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, toàn lực nhất kích, chỉ sợ đều khó phá vỡ thân thể hắn phòng ngự. Nhưng là bây giờ, chẳng qua là Hỗn Nguyên chi kiếm này kiếm quang, dĩ nhiên cũng làm đâm rách, mặc dù chỉ là thủng da thịt, nhưng mà cũng rất đúng kinh người. Hoàng Tiểu Long đại hỉ, hai mắt sạch bóng mà nhìn trước mắt Hỗn Nguyên chi kiếm, với hắn mà nói, Hỗn Nguyên chi kiếm này tự nhiên là uy lực càng mạnh càng tốt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn hào quang đại tráng, đại đạo chi lực không ngừng rủ xuống, bao trùm Hỗn Nguyên chi kiếm, bắt đầu luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm. Nếu là thông thường thủy tổ cường giả, cho dù là sơ bộ luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm, chỉ sợ cũng muốn mấy chục năm, thế nhưng là có được huyền hoàng long tôn đạo hồn, vạn ác chi nguyên đạo hồn, hỗn nguyên đại la đạo hồn hoàng tiểu long, hơn nữa hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp, tối đa cũng liền một ngày. Ngay tại hoàng tiểu long bắt đầu luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm lúc, trên không hỗn nguyên sơn mạch, hào quang chấn động, xuất hiện một đám cường giả, bất ngờ là thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa các cao thủ, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2793, xem ta có hay không thu thập ngươi. Thánh ma tử nhìn xem tọa lạc tại hỗn nguyên sơn mạch đỉnh hỗn nguyên đạo cung, sắc mặt đại hỷ, hỗn nguyên đạo cung. Dĩ nhiên là hỗn nguyên đạo cung. Ha ha, xem ra, thánh ma tử ta ngay cả có đại vận khí a. Thánh ma tử cười to không thôi, khó nén cao hứng trong lòng tình cảnh. Thánh ma thánh địa các cao thủ nhao nhao chúc mừng thánh ma tử, lão quản gia Chu Dục cũng tiến lên cười nói, trước mắt chỗ này hỗn nguyên đạo cung, chính là chỉ dùng để hỗn nguyên đại đạo chi thạch đúc thành, liền thành một khối, vô cùng có khả năng chính là hỗn nguyên đạo tôn quanh năm tu luyện sử dụng chủ đạo cung, một đạo tôn cường giả, bình thường cũng có vài tòa đạo cung thậm chí vài chục tòa đạo cung mấy chục tòa đạo cung, có đạo cung, là dùng để tạm thời dừng lại ngừng đấy, xưng là hành cung, chỉ có dùng để quanh năm cư trú dùng tu luyện đạo cung mới có thể xưng là chủ đạo cung, một ít hành cung, không có bảo bối gì, nhưng mà chủ đạo cung, vậy là bất đồng. Một đạo tôn cường giả rất nhiều bảo bối cũng sẽ ở trong chủ đạo cung. Nghe lão quản gia Chu Dục nói trước mắt này cực có thể là hỗn nguyên đạo cung tu luyện nơi ở dùng là chủ đạo cung, thánh ma tử càng là cười to, chờ một hồi đi vào, mọi người cẩn thận làm việc, tìm được trước hỗn nguyên bảo khố. Nếu thật là chủ đạo cung, khẳng định có hỗn nguyên bảo khố tồn tại, vô luận ai tìm được hỗn nguyên bảo khố, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, bất quá, tìm được hỗn nguyên bảo khố về sau, ai cũng không thể vọng động. Muốn bẩm báo với ta, biết không, như mưu toan chính mình mở ra hỗn nguyên bảo khố, bị ta phát hiện, các ngươi cũng biết kết cục, thánh ma tử một liền nói, thánh ma thánh địa các cao thủ không ai không cung kính xác nhận, đi, lúc này, thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa các cao thủ cúi người xuống, đi tới hỗn nguyên đạo cung trước đó, có người so với chúng ta tìm được trước hỗn nguyên đạo cung. Lão quản gia Chu Dục gặp hỗn nguyên đạo cung đại môn dĩ nhiên mở ra, không khỏi kinh nghi nói, thánh ma tử sầm mặt lại. Là ai? Chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long kia? Thánh ma thánh địa một vị cao thủ nói ra, nói không chừng là Hoàng Tiểu Long. Chúng ta là đuổi theo hắn mới đến cái này, hắn sợ là sớm đã tiến vào hỗn nguyên đạo cung rồi. Tên còn lại âm thanh lạnh lùng nói, thánh ma tử âm thanh lạnh lùng nói, coi như là hắn so với chúng ta sớm nửa ngày tiến vào hỗn nguyên đạo cung cũng không có gì, coi như là hắn hiện khi tìm được hỗn nguyên bảo khố, muốn mở ra bảo khố cấm chế. Ít nhất cũng phải mấy ngày, nói đến đây, hắn ra lệnh mấy người giữ vững vị trí đạo cung đại môn này. Sau đó, thánh ma tử xuất lĩnh thánh ma thánh địa gần trăm cao thủ như thủy triều tràn vào hỗn nguyên đạo cung đại môn. Tiến vào hỗn nguyên đạo cung về sau, thánh ma tử đạo hồn triển khai, phát hiện tại hỗn nguyên đạo cung ở trong đạo hồn bị áp chế được vô cùng lợi hại lúc, nhướng mày, mọi người tách ra tìm tòi, bảo vật khác có thể không cần, nhất định trước phải tìm được hỗn nguyên bảo khố. Thánh ma tử lúc này hạ lệnh, mọi người cung kính xác nhận, vì vậy, thánh ma thánh địa các cao thủ chia làm bốn tổ, bốn phương tám hướng tìm tòi, mỗi phương hướng đều không sót lại, thánh ma tử cùng lão quản gia Chu Dục còn có mặt khác sáu thủy tổ cửu trọng cao thủ một tổ, như vậy nhiều cực phẩm thánh dược, đó là đêm yêu quang, dĩ nhiên là cửu thải thiên thược, tử la đêm, phong vân chi thụ, trên đường đi, thánh ma tử cùng Chu Dục mấy người chứng kiến trong hỗn nguyên đạo cung thậm chí có như vậy nhiều cực phẩm thánh dược. Không khỏi thất kinh, ít cực phẩm thánh dược này, có chút đã liền thánh ma thánh địa bảo khố đều không có, hơn nữa, có ít cực phẩm thánh dược vậy mà đã bắt đầu hướng đại đạo chi dược lột xác, điện hạ, chúng ta. Đi theo sau lưng thánh ma tử một vị thủy tổ cửu trọng cao thủ không khỏi mở miệng nói, hai mắt tràn đầy nóng bỏng, ý tiếp xúc hỏi muốn đừng ngừng lại thu ít cực phẩm thánh dược này, tìm được trước hỗn nguyên bảo khố rồi hãy nói. Thánh ma tử hai mắt lạnh lẽo, so sánh với hỗn nguyên bảo khố. Điểm ấy chính là cực phẩm thánh dược đây tính toán là cái gì? Hơn nữa hắn hoài nghi khống chế hỗn nguyên đại trận cái chìa khóa ngay tại trong hỗn nguyên bảo khố. Nếu là cái chìa khóa thực tại trong hỗn nguyên bảo khố, như vậy, trong lòng thánh ma tử kích động, mặc dù không biết trong hỗn nguyên bảo khố có cái gì đại đạo chi bảo, nhưng mà tuyệt đối không ít. Đại đạo chi bảo A, thánh ma tử càng nghĩ càng gia tăng tốc độ. Sau lưng thánh ma thánh địa cao thủ tuy rằng mắt nước miếng những cực phẩm thánh dược kia, nhưng là thấy thánh ma tử lãnh ý. cũng không dám ngừng hạ thu. Sau mấy tiếng, đột nhiên, Chu Dục chỉ phía trước một cái, điện hạ, ngươi xem, chỉ thấy phía trước có ánh sáng thỉnh thoảng chớp động, kiếm quang thỉnh thoảng vọt lên, thánh ma tử khẽ giật mình, là có người chạm tới trận pháp cấm chế. Khác một vị thánh ma thánh địa cao thủ vui vẻ nói, chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long kia? Là Hoàng Tiểu Long kia chạm tới trận pháp cấm chế, thánh ma tử vui vẻ, cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Đi, chúng ta đi, lúc này, cùng Chu Dục mấy người hướng quang mang chớp động chỗ bay đi, chẳng qua là đợi tới gần, thánh ma tử xuyên thấu qua đại trận cấm chế hào quang, thấy rõ bên trong hai người dung mạo lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cực kỳ ngoài ý muốn, Tiểu Đường sư tỷ, Thanh Di, bị vây ở trận pháp cấm chế đúng là Hoàng Tiểu Long lúc trước gặp phải Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người, Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người thấy là thánh ma tử, đều là vui vẻ, Từ Kiện, nhanh, giúp chúng ta mở ra cấm chế này. Dực Tiểu Đường kêu lên, Từ Kiện, đúng là thánh ma tử vốn tên là, bốn phía động thiên, dám gọi thẳng thánh ma tử vốn tên là đấy, cũng không nhiều, thánh ma tử không chỉ không có tức giận, ngược lại mừng thầm, gật đầu, sư tỷ ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ liền giúp các ngươi mở ra cấm chế. Lúc trước, Dực Tiểu Đường chưa từng có kêu lên hắn vốn tên là, đều là gọi thẳng thánh ma tử. Hiện tại xưng hô hắn vốn tên là, ngược lại để cho thánh ma tử rất cảm thấy thân cận. Vì vậy, thánh ma tử, đám người Chu Dục ra tay toàn lực, bắt đầu công kích vây khốn Dực Tiểu Đường. Thanh Di hai người trận pháp cấm chế, dù là có thánh ma tử, đám người Chu Dục ra tay toàn lực, cũng dùng mấy canh giờ mới đưa đại trận cấm chế hoàn toàn oanh phá đi. Làm Dực Tiểu Đường phá trận đi ra lập tức, phiền muộn giận dữ nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi tên hỗn đảng này, xem ta có hay không thu thập ngươi, Hoàng Tiểu Long. Thánh ma tử khẽ giật mình, nghi ngờ nói, cái đó và Hoàng Tiểu Long có quan hệ gì? Hơn nữa Tiểu Đường sư tỷ vậy mà nhận thức Hoàng Tiểu Long, Thanh Di gặp thánh ma tử nghi hoặc, đơn giản giải thích một chút Hoàng Tiểu Long lúc trước trên đường đi qua nơi đây mà không ra tay cứu sự tình. Thánh ma tử nghe xong, lúc này nói với Dực Tiểu Đường, Tiểu Đường sư tỷ, ngươi yên tâm, đợi lát nữa lục soát Hoàng Tiểu Long, ta đưa hắn bắt được trước mặt ngươi, để cho ngươi tùy ý xử trí. Dực Tiểu Đường mở trừng hai mắt, đây là chuyện của ta, muốn ngươi nhiều lòng. Nói xong, cũng không lý tới sẽ thánh ma tử, phá không rời đi, đi Hoàng Tiểu Long lúc trước phương hướng rời đi đuổi theo tiến đến. Thanh Di thấy thế, lắc đầu, cũng chỉ có thể theo sát mà lên. Thánh ma tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức hai mắt hàng mang, từng chữ một, Hoàng. Nhỏ, Long, tìm cho ta, tìm được Hoàng Tiểu Long, ta muốn đem da của hắn lột xuống, thánh ma tử thanh âm âm trầm, phá không mà đi, đám người Chu Dục không dám chần chờ, đuổi kịp, ngay tại Dực Tiểu Đường, Thanh Di, đám người thánh ma tử đi Hỗn Nguyên Bảo Khố trước lúc đến, Hỗn Nguyên Bảo Khố ở trong, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Hỗn Nguyên chi kiếm, sờ trán một cái một chút mồ hôi, lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc đem Hỗn Nguyên chi kiếm này sơ bộ luyện hóa, côn vớt bi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2794, tại sao có thể như vậy? Chúc mừng thiếu chủ. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân gặp Hoàng Tiểu Long sơ bộ luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm, cũng tiến lên chúc mừng, mừng thay cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, hiện tại luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm, kế tiếp chính là luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn rồi, có Hỗn Nguyên chi kiếm, rất nhanh liền có thể cảm ứng được Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn chỗ đến. Đến lúc đó khống chế Hỗn Nguyên đại trận, cả Hỗn Nguyên động phủ liền là hắn chi vật. Ngay tại lúc này, có tiếng xé gió vang truyền đến, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn triển khai, liền thấy được đang tại hướng bên này ép tới gần Dực Tiểu Đường, Thanh Di, thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa cao thủ, thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta ra ngoài đưa bọn chúng đỡ được. Rất nhanh, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân cũng cảm ứng được Dực Tiểu Đường, Thanh Di, đám người thánh ma tử đến, không cần. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lắc đầu, các ngươi hiện tại theo ta đi Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn, giúp ta luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận, hiện tại, khống chế Hỗn Nguyên đại trận mới là trọng yếu nhất, cũng không cần phải lúc này cùng Dực Tiểu Đường, đám người thánh ma tử dây dưa, hắn có Hỗn Nguyên chi kiếm, còn có Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp hắn, sơ bộ luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận tối đa cũng chính là thời gian 10 hơi thở, 10 cái hô hấp, hoàn toàn đã đủ rồi, dù là Dực Tiểu Đường. Đám người thánh ma tử tốc độ mau nữa, 10 cái hô hấp, cũng không khả năng đuổi đến nơi này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đạo hồn xuyên thấu qua Hỗn Nguyên chi kiếm bắt đầu cảm ứng Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn chỗ. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn. Để cho Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn này lại ở Hỗn Nguyên bảo khố này ở trong. Bất quá, cả cái hỗn nguyên đại trận trận nhãn, đã dùng một món bảo vật che đậy lên, nếu là không có hỗn nguyên chi kiếm, căn bản là không có cách phát hiện rồi. Lập tức Hoàng Tiểu Long vui mừng nhưng, nếu là tại hỗn nguyên bảo khố này ở trong, vậy lại càng dễ rồi. Hoàng Tiểu Long mang theo hỗn nguyên chi kiếm, thân hình lóe lên, lúc này liền đi tới hỗn nguyên đại trận trận nhãn chỗ, tiếp đó, cầm trong tay hỗn nguyên chi kiếm, hướng lấy trước mắt hư không chém, chỉ thấy một hồi hào quang bắn ra, một cái mai rùa hình dáng tấm gương từ hư không bay xuống, cái này mai rùa trên gương quy văn, huyền diệu khó giải thích, như cổ văn, vừa giống như thượng cổ đại trận, lại như đại đạo chân ngôn, là song đầu long quy kính. Chứng kiến này kính, hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân lắp bắp kinh hãi, song đầu long quy kính. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía hai thú, thiếu chủ, song đầu long quy kính này, mặc dù chỉ là đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, nhưng mà bản thân nó chỉ dùng để khai thiên chi linh song đầu long quy mai rùa luyện chế mà thành, hơn xa rất nhiều đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, có thể chăm sóc hết thảy bản chất, thậm chí có thể phá giải rất nhiều cổ trận, đại đạo trận, rất nhiều đạo hồn không cách nào vật phát hiện, này kính chiếu một cái, đều có thể thấy rõ ràng. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân giải thích nói, hơn nữa này kính có thể che đậy hết thảy chi vật, có thể ẩn nấp bản thân, chính là thông thường đạo tôn đều có thể dùng phát hiện rồi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy kinh hỉ, như thế nói đến, cái này còn thật sự là một chuyện khó lường bảo bối. Hoàng Tiểu Long đem song đầu long quy kính thu trong tay, quan sát liếc mắt, sau đó thu vào thương khung đạo cung ở trong, đợi sau này sẽ chậm rãi hóa, hiện tại, trước luyện hóa hỗn nguyên đại trận, chỉ thấy trong hư không, khắc ấn phức tạp trận pháp đạo văn, mỗi một dòng đạo văn, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, đều ẩn chứa thiên địa lực lượng, những thứ này phức tạp trận pháp đạo văn đang xen vào nhau, tạo thành hỗn nguyên đại trận mắt trận, cả cái tâm trận, chỉ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, nhưng lại khác có không gian. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo hỗn nguyên chi kiếm cùng hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đi tới hỗn nguyên đại trận mắt trận, sau đó đứng ở tâm trận trung tâm nhất đạo văn phía trên, hít sâu một hơi, Hoàng Tiểu Long trong tay hỗn nguyên chi kiếm bay lên dựng lên, treo lơ lửng ở trên không hỗn nguyên đại trận trận nhãn, tại Hoàng Tiểu Long dưới sự thúc dục, tán phát ra trận trận hỗn nguyên kiếm mang, tại ít hỗn nguyên kiếm mang này bao phủ xuống, cả cái hỗn nguyên đại trận trận nhãn dường như sống lại, đổi thành từng trận hào quang, trùng trùng điệp điệp hỗn nguyên chi chỉ từ đại trận đạo văn bên trong tuôn ra. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân thấy thế, cũng há miệng phun một cái, trùng trùng điệp điệp kỳ lân chi lực phun xuất tại trên hỗn nguyên chi kiếm, hỗn nguyên chi kiếm kiếm quang càng là sáng chói không thôi. Ít hỗn nguyên kiếm mang này không ngừng tràn vào hỗn nguyên đại trận trận nhãn đạo văn bên trong, cùng những đạo văn này dung hợp thành nhất thể, làm hỗn nguyên chi kiếm kiếm quang không ngừng cùng hỗn nguyên đại trận trận nhãn những đạo văn này dung hợp thành nhất thể lúc, Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Thánh Ma Tử cùng Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ rốt cuộc đã tới hỗn nguyên bảo khố trước đó, lẫn vào hỗn nguyên bảo khố. Nhìn xem đã mở ra hỗn nguyên bảo khố đại môn, từ bên trong không ngừng xông ra đại đạo chi lực, Thánh Ma Tử kinh hỉ cười nói, nhanh, thu bên trong hết thảy đại đạo bảo vật. Thánh Ma Tử đối với Chu Dục và Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ cấp bách kêu lên, sau đó dẫn đầu phóng tới hỗn nguyên bảo khố đại môn. Lúc này, hắn đâu còn bận tâm cái gì Dực Tiểu Đường có phải hay không Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo con gái. Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di nhìn xem mở ra hỗn nguyên bảo khố đại môn, cảm nhận được bên trong cái kia kinh người đại đạo bảo vật xông ra đại đạo chi lực, cũng là khiếp sợ. Hai người gặp Thánh Ma Tử phóng tới hỗn nguyên bảo khố đại môn, giật mình tỉnh lại, cũng tranh thủ thời gian hướng hỗn nguyên bảo khố đại môn vọt tới, làm Dực Tiểu Đường hai người tới hỗn nguyên bảo khố đại môn, chứng kiến trong hỗn nguyên bảo khố cái kia từng kiện trôi lơ lửng đại đạo bảo bối lúc, không khỏi sợ ngây người, này, như vậy nhiều đại đạo chi bảo. Dực Tiểu Đường kích động, cao hứng rất nhiều, âm thanh run rẩy, hỗn nguyên bảo khố này bên trong đại đạo chi bảo, rất nhiều, đều là nàng Thanh Tiêu đạo thống này trưởng giáo con gái thấy đều chưa thấy qua đấy, có thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thánh Ma Tử nhìn xem những đại đạo chi bảo kia, càng là hai mắt phiếm hồng, kích động đỏ lên, không nhịn được cao hứng cười to, như vậy nhiều đại đạo chi bảo, ta đấy, đều là của ta. Dực Tiểu Đường gặp cao hứng có chút quên hết tất cả Thánh Ma Tử, nhướng mày, cái gì đều là của ngươi. Lúc này, Thánh Ma Tử xông về trong hỗn nguyên bảo khố một món trong đó đại đạo chi bảo, cái này đại đạo chi bảo, là một cái tản ra đại đạo chi lực, quấn quanh lấy điều điều đại đạo pháp tắc đặc thù đại đạo linh mạch, gọi Xích Long linh mạch, đã đạt đến đại đạo phẩm giai, hơn nữa không phải là cấp thấp cái chủng loại kia đại đạo linh mạch, loại này đại đạo phẩm giai cấp Xích Long linh mạch, như ngồi xếp bằng ở trong đó tu luyện, thu nạp trong đó Xích Long đại đạo chi khí, tu luyện tăng lên gấp mấy lần không nói, còn có thể không ngừng rèn luyện đại đạo chi thân, khiến cho đại đạo chi thân phòng ngự càng mạnh hơn, hơn nữa có được xích long đại đạo chi lực. Mắt thấy thánh ma tử thò tay liền có thể chạm đến xích long đại đạo linh mạch này, đột nhiên, ở chỗ sâu trong hỗn nguyên bảo khố cái nào đó bên trong không gian, từng đợt hỗn nguyên đại trận đại đạo lực lượng không ngừng hiện ra, bằng tốc độ kinh người khuếch tán bốn phía, lan truyền hướng hỗn nguyên bảo khố tất cả ngõ ngách. Tại hỗn nguyên đại trận này đại đạo lực lượng dưới, thánh ma tử lập tức liền bị đẩy lùi, trực tiếp từ trong hỗn nguyên bảo khố bị bắn ra ngoài, từ hỗn nguyên bảo khố đại môn ngã bay ra ngoài, vừa rồi từ đâu tới đây, liền từ đâu bắn ra bay trở về. Dực Tiểu Đường, Thanh Di, đám người Chu Dục cũng không ngoại lệ, tương tự bị đẩy lùi ra hỗn nguyên bảo khố. Thánh ma tử từ mặt đất chật vật đứng lên, nhìn xem bảo khố đại môn, lần nữa vọt tới, bất quá vừa xong bảo khố cửa chính, liền lại bị bắn ra ngoài, lần này ngã bay càng xa, hơn nện đến mặt đất ầm ầm vang dội. Tại sao có thể như vậy? Thánh ma tử đứng lên, dữ tợn gào thét, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2795, giết thì đã có sao? Thánh ma tử không tin tà, lần nữa xông về bảo khố đại môn, bất quá, lần này, hắn không có lỗ mãng xông đi vào, mà là toàn thân hào quang đại trận, trùng trùng điệp điệp thánh quang cùng ma quang phóng lên trời, đem thánh ma đại đạo chi pháp thúc dục đến mức tận cùng, sau đó lại xông đi vào, nhưng mà, khi hắn lần nữa xông đi vào lúc, chỉ cảm thấy một cổ càng kinh khủng hơn hỗn nguyên lực lượng từ bên trong điên cuồng gào thét mà ra, giống như là mạc nhật phong bạo giống nhau, lập tức liền đưa hắn đánh bay, thánh ma tử như lá rách giống nhau, bay rớt ra ngoài, lần này, trực tiếp đập trúng tại chỗ rất xa sơn mạch, đánh cho sơn mạch kịch liệt lay động không thôi, vốn Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di, còn có đám người Chu Dục cũng lần nữa xông vào bảo khố, nhưng nhìn đến thánh ma tử bị đánh bay hình dạng, không khỏi sợ hãi kêu lên một cái, điện hạ. Chu Dục cùng thánh ma thánh địa các cao thủ luống cuống tay chân, gấp nhưng hướng thánh ma tử lao đến, đi vào thánh ma tử bên người, chỉ thấy trên thân thánh ma tử áo giáp giống như là bị cái gì khủng bố thứ đồ vật vỡ ra đến giống nhau, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, mà thánh ma tử bản thân, trong miệng máu tươi tràn chảy không ngừng, điện hạ, ngươi không sao chứ? Chu Dục kinh hoảng, mang tương một mai cực phẩm thánh đang lấy ra, sau đó cho thánh ma tử uống vào. Thánh ma tử uống vào về sau, hơi chút điều tức, sắc mặt khôi phục, đứng lên, hắn khoát khoát tay, ta không sao, không có việc gì, không có việc gì mới là lạ. Hỗn nguyên đạo tôn thế nhưng là đạo tôn trung giai cường giả, bày hỗn nguyên đại trận, như thế nào thánh ma tử này thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong có thể ngăn cản, huống chi hỗn nguyên bảo khố đúng là hỗn nguyên đại trận mắt trận chỗ, cũng là hỗn nguyên đại trận lực lượng chỗ mạnh nhất. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long chỉ là vừa mới khống chế, hơn nữa Hoàng Tiểu Long chẳng qua là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, như Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh, vừa rồi thúc dục hỗn nguyên đại trận này, tuyệt đối có thể đánh cho thánh ma tử như con chó chết, tại sao phải vào không được, vì sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy? Thánh ma tử đè nén thương thế trong cơ thể, gầm thét, khàn cả giọng, mắt thấy hắn liền có thể vào tay cái kia xích long đại đạo linh mạch, mắt thấy hắn có thể có được cả hỗn nguyên bảo khố, thế nhưng là liền vào lúc cuối cùng, này chết tiệt lực lượng đột nhiên tuôn ra, đột nhiên liền đem trọn hỗn nguyên bảo khố tất cả ngõ ngách tràn ngập, nghĩ đến mới rồi thiếu chút nữa liền vào tay xích long đại đạo linh mạch, nghĩ đến thiếu chút nữa, thánh ma tử khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng lần nữa tràn máu, điện hạ, đám người Chu Dục gặp thánh ma tử thương thế, cả kinh nói, là có người thúc dục hỗn nguyên đại trận lực lượng. Đột nhiên, Thanh Di mở miệng nói, có người thúc dục hỗn nguyên đại trận lực lượng. Thánh ma tử, thánh ma thánh địa các cao thủ khẽ giật mình, Thanh Di hai mắt lập lòe mà nhìn hỗn nguyên bảo khố đại môn, lúc này, hỗn nguyên bảo khố đại môn vẫn là mở, bên trong đại đạo chi lực vẫn đang không ngừng dào dạt mà ra, thánh ma tử có lẽ không biết vừa rồi vậy từ bảo khố ở chỗ sâu trong đột nhiên xông ra lực lượng là hỗn nguyên đại trận lực lượng, nhưng mà nàng thân là Thanh Tiêu đạo thống thái thượng trưởng lão, một cái nửa bước chí tôn cường giả, nhưng là nhận ra đó là hỗn nguyên đại trận lực lượng, hỗn nguyên đại trận lực lượng. Thánh ma tử lập tức lớn tiếng kêu lên, không có khả năng. Làm sao có thể, không có khả năng có người nhanh như vậy liền nắm trong tay hỗn nguyên đại trận, hỗn nguyên động phủ này, là hắn mở ra, từ mở ngày đến bây giờ, cũng không đến 20 ngày, hơn nữa khi hắn tiến vào động phủ sau mười mấy ngày, các động thiên cường giả mới lục tục tiến đến, vài ngày ở giữa, các động thiên cường giả làm sao có thể luyện hóa hỗn nguyên đại trận, có phải hay không là Hoàng Tiểu Long kia? Đột nhiên, Dực Tiểu Đường trong ốc lóe lên, thốt ra, Hoàng Tiểu Long. Đám người thánh ma tử kinh ngạc, Thanh Di hai mắt kinh nghi, hẳn, không thể nào, một ngày trước, Hoàng Tiểu Long từ trước mặt các nàng trải qua, trong vòng một ngày, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể liền luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận. Dù là Hoàng Tiểu Long có Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp cũng không khả năng nhanh như vậy liền luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận, Dực Tiểu Đường lập tức cũng hiểu được khả năng không lớn. Lúc này, Thánh Ma Tử tiến lên, đối với Hỗn Nguyên bảo khố phẫn nộ quát, ta đéo cần biết ngươi là ai, hiện tại tốt nhất cút cho ta đi ra, lăn đến trước mặt ta đến, bằng không thì, ta tiêu diệt ngươi toàn bộ thánh địa, tàn sát ngươi toàn cả gia tộc, để cho ngươi được cửu ngục tra tấn, cực kỳ thống khổ, Hỗn Nguyên động phủ là ta phát hiện, Hỗn Nguyên bảo khố này, là của ta, Thánh Ma Tử rít gào nói, nếu là thông thường bảo khố, hắn không quan tâm, nhưng mà đây chính là Hỗn Nguyên đạo tôn Hỗn Nguyên bảo khố, một cái đạo tôn trung giai cường giả lưu lại bảo khố, hơn nữa bên trong đại đạo chi bảo, kia giá cả quả thực không thể đo lường, còn nữa, này cả trong Hỗn Nguyên động phủ các nơi cực phẩm thánh dược, dọc theo đường trên hắn chỗ đã thấy những cái kia đã hướng đại đạo phẩm giai bước vào thánh dược, những thứ này, nguyên vốn hẳn nên đều là của hắn, hiện tại, vậy mà tiện nghi người khác, nghĩ vậy, hắn liền giận không kìm được, sát ý tuôn ra, ngay tại Thánh Ma Tử gào thét, hai mắt huyết hồng, sát ý cuồng bạo lúc, Hỗn Nguyên bảo khố đại môn quang mang chớp động, một chiếc chiến xa chậm rãi bay ra, trên chiến xa, ngồi một cái mái tóc dài phiêu động, anh tuấn bất phàm đích nam tử trẻ tuổi, Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long từ trong bảo khố đi ra, Dực Tiểu Đường dẫn đầu bật thốt lên hoảng sợ nói, Thanh Di khẽ giật mình, thật chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận, Thánh Ma Tử nghe Dực Tiểu Đường kinh hô, không khỏi ngoài ý muốn, tiếp theo hai mắt hàng mang bạo động, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ngươi liền là Hoàng Tiểu Long của Thương Khung Thánh Địa kia. Thật là ngươi luyện hóa Hỗn Nguyên đại trận, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Thánh Ma Tử liếc mắt, không sai, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Gặp Hoàng Tiểu Long ngồi ngay ngắn ở Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem mọi người, dùng một loại hờ hững khẩu khí nói chuyện với Thánh Ma Tử, một vị Thánh Ma Thánh Địa cao thủ không khỏi phẫn nộ chỉ một cái Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là Thánh Ma Thánh Địa chúng ta thiếu môn chủ, Thánh Ma Tử Điện Hạ. Nhìn thấy chúng ta Thánh Ma Tử Điện Hạ còn không chạy nhanh lăn ra đây, hướng chúng ta Điện Hạ quỳ an, chờ chúng ta Điện Hạ câu hỏi, Thánh Ma Thánh Địa chính là Thánh Ma Động Thiên Thánh Địa đứng đầu, Thánh Ma Tử càng là Thánh Ma Động Thiên đệ nhất thiên tài, càng bái Thanh Tiêu Đạo Thống Tổng Điện Chủ Diêm Tam Đại Nhân Vi Sư, thân phận sao mà tôn quý, hiện tại, coi như là Thánh Ma Động Thiên trước 10 Thánh Địa môn chủ thấy Thánh Ma Tử đều khách khí hơn cực kỳ, Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu Thánh Địa một cái tiểu tiểu Thánh Cảnh cũng dám đối với Thánh Ma Tử trên cao nhìn xuống, quả thật là phản, bất quá, vị Thánh Ma Thánh Địa cao thủ này vừa nộ khí nói xong, Hỗn Nguyên băng kỳ lân đem hé miệng, một đạo băng lam quang mang chợt lóe lên, chỉ thấy vị kia Thánh Ma Thánh Địa thủy tổ cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ lập tức liền biến thành băng điêu, tiếp đó, từng điểm hóa thành băng lam sắc băng khí, phiêu tán tại không gian, Thánh Ma Tử, Dực Tiểu Đường, đám người Thanh Di không khỏi sắc mặt kinh biến, đã giật mình thực lực của Hỗn Nguyên băng kỳ lân, càng giật mình Hoàng Tiểu Long cũng dám lại để cho ngồi thú giết Thánh Ma Thánh Địa cao thủ, ngươi, dám can đảm giết ta Thánh Ma Thánh Địa điện chủ. Thánh Ma Tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một, giết thì đã có sao? Hoàng Tiểu Long không thèm chú ý đến Thánh Ma Tử, giết thì đã có sao? Thanh âm của Hoàng Tiểu Long tại Hỗn Nguyên bảo khố phía trước quảng trường vang lay động, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 2796, thực lực của Thánh Ma Tử dĩ nhiên mạnh như vậy. Giết thì đã có sao? Thánh Ma Tử, Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ nghe Hoàng Tiểu Long thanh tích lạnh lùng thanh âm, đều khẽ giật mình. Tiếp theo, Thánh Ma Tử hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, toàn thân sát ý tuôn ra, một loại không cách nào ức chế sát ý, từ trên thân hắn bạo dũng mãnh tiến ra, chưa từng có vậy một khắc, sát ý của hắn là mãnh liệt như thế, là như thế cuồng bạo, từng đạo thánh mang, từng đạo ma quang không ngừng từ trên thân hắn bắn ra mà ra, quấy nhập cửu thiên, không trung phong vân biến sắc. Cả Hỗn Nguyên động phủ đều là gió minh lôi động không ngừng, giết thì đã có sao? Thánh Ma Tử hai mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, cuồng tiếu, cười đến cực kỳ dữ tợn, tiểu tử, Thánh Ma Thánh Địa ta đứng lặng Thánh Ma Động Thiên vô số tỷ năm, vì Thánh Ma Động Thiên Thánh Địa đứng đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết đệ tử của Thánh Ma Thánh Địa ta, giết liền Thánh Ma Thánh Địa ta con chó cũng không dám. Càng không người nào dám nói giết thì đã có sao, ngươi là cái thứ nhất, rất tốt. Ta chưa từng có giờ khắc này như thế muốn giết người, muốn ngươi hành hạ chết. Thánh ma tử thanh âm u lãnh cũng tại Hỗn Nguyên bảo khố trước trên quảng trường ầm ầm vang lay động không thôi. Kinh khủng sát ý, để cho thánh ma thánh địa cao thủ đều là rung động, nhưng trên thân thánh ma tử bạo phát ra khí thế kinh khủng, một cổ hắn chưa từng có bày ra qua khí thế. Dực Tiểu Đường, Thanh Di cảm thụ đến trên người thánh ma tử khí thế, cũng là giật mình. Tiếp đó, thánh ma tử trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thanh trường kiếm này tràn ngập lấy trùng trùng điệp điệp thánh quang cùng ma quang, đúng là thánh ma kiếm của thánh ma thánh địa. Cái thanh này thánh ma kiếm vốn là thánh ma thánh địa môn chủ cầm, nhưng mà thánh ma tử bái Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam Vi sư về sau, cha liền đem cái thanh này thánh ma kiếm truyền cho hắn. Thánh ma kiếm mặc dù không phải là đạo tôn giới khí, nhưng mà cũng là đỉnh giai thánh khí rồi, hơn nữa uy lực không phải là thông thường đỉnh giai thánh khí có thể so với đấy. Thánh ma tử tay toàn thân đại đạo chi lực tuôn ra, điên cuồng quán chú vào trong tay trong thánh ma kiếm, lập tức, thánh ma kiếm càng là thánh mang, ma quang trùng trùng điệp điệp, những thứ này thánh mang, ma quang, tạo thành từng vị thánh giả, nguyên một đám ma thần, thánh ma tử tại một ít thánh giả, ma thần bên trong, tựa như thánh trong chi vương, ma trung chi ma. Hắn từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, mỗi một bước, trên thân hắn thánh quang, ma quang liền tăng thêm một phần, mỗi tiến về phía trước một bước, trên thân hắn khí thế liền lại đề thăng một phần, trên thân thánh ma tử khí thế tự hồ bất tận, thực lực của thánh ma tử dĩ nhiên mạnh như vậy. Lui sang một bên Thanh Di giật mình, xem ra hắn trước kia đều ẩn nặc thực lực như vậy, đã sắp đến gần bán bộ đạo tôn cường giả rồi, hơn nữa hắn thân có thánh ma song trọng huyết mạch, như vậy huyết mạch, chiến lực vô song, khó trách truyền nghe nói hắn có thể dốc sức chiến đấu nhất trọng đạo tôn cường giả. Nhìn xem thánh ma tử triển lộ khí thế, Thanh Di giật mình không thôi, Dực Tiểu Đường cũng là giật mình, nàng thân là bán bộ đạo tôn, trong cơ thể đã bắt đầu thai nghén tiểu thế giới, tuy rằng còn không có chính thức hình thành, nhưng mà tự tin đạo tôn phía dưới vô địch, thế nhưng là trước mắt hoàn toàn triển lộ thực lực thánh ma tử, vậy mà để cho nàng không có trăm đánh bại nắm chắc, nàng mặc dù so sánh lại trước mắt thánh ma tử mạnh, sợ là cũng mạnh mẽ không được nhiều. Lúc này, thánh ma tử dĩ nhiên đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long mười mấy mét bên ngoài, hắn cầm trong tay thánh ma kiếm, kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long, đùa cợt, chó nhỏ, đều nói ngươi thương khung thánh địa có trận pháp chi thần tồn tại, đợi lát nữa ta đưa ngươi hành hạ chết, nhìn trận pháp chi thần kia có hay không ra tới cứu ngươi. Về phần hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân này, vừa rồi triển lộ thực lực tuy rằng kinh người, nhưng là hắn cũng không có chính thức để ở trong lòng, trong mắt của hắn. Hắn muốn giết Hoàng Tiểu Long, hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân này căn bản là không có cách ngăn cản được. Thánh ma tử nói xong, nhảy lên một cái, lập tức liền đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, nhất kiếm trảm hạ, tiểu tử, cút xuống cho ta. Kinh khủng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, bắn ra, điên cuồng gào thét, đâm phá hư không. Kiếm khí như thế, đã trực tiếp kiếm chi đại đạo, dẫn động bốn phía không gian đại đạo chi lực. Hoàng Tiểu Long vẫn đang vẻ mặt hờ hững ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, tự hồ cũng không nhìn thấy thánh ma tử thánh ma một kiếm. Thanh Di thấy thế, nhướng mày, Hoàng Tiểu Long này chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Dực Tiểu Đường đùa cợt cười nói, còn có thể có hậu thủ gì? Cũng chính là thị ỷ vào hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân kia mà thôi, bất quá, dùng thánh ma tử hiện tại triển lộ thực lực, tưởng giết hắn, hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân kia căn bản là không có cách ngăn cản được. Ngay tại lúc này, đột nhiên, hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân kia đồng thời ngẩng đầu, đồng thời há miệng, băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang đồng thời phun ra một phát. Thánh ma tử thấy thế, cười to, hai con súc sinh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cứu được tiểu tử này. Nói xong, toàn thân thánh ma đại đạo chi lực càng là quán chú thánh ma kiếm kiếm quang điên cuồng gào thét không thôi, uy lực lần nữa tăng cường, kinh khủng thánh ma kiếm mang cùng băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang đụng vào nhau. Ngay tại thánh ma tử cho rằng thánh ma kiếm khí có thể đem băng lam quang mang kia cùng xích diễm quang mang chém mở ra lúc, đã thấy thánh ma kiếm mang kia vậy mà lập tức đông lại ở giữa không trung, hóa thành từng đạo ống ánh băng phiến. Tiếp đó, xích diễm quang mang qua, tất cả hóa thành ống ánh băng phiến thánh ma kiếm khí đều cố gắng hết sức thiêu tiêu tán. Băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang tiếp tục hướng thánh ma tử đuổi giết tới. Cái gì? Thánh ma tử biến sắc, trong tay thánh ma kiếm lại chém mà ra, nhưng mà lập tức băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang đồng thời oanh trúng thánh ma tử. Tại đám người Dực Tiểu Đường nhìn chăm chú, thánh ma tử kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, không trung, kim sắc huyết dịch phun, làm thánh ma tử rơi xuống nát lúc, vậy mà hóa thành một tòa băng lam sắc băng điêu. Tất cả mọi người ngây người, Dực Tiểu Đường, Thanh Di sắc mặt hai người kinh ngạc đại biến, hoảng sợ mà nhìn hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân kia. Hai người chưa từng có ý thức được thực lực của hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân này vậy mà lại mạnh tới mức này. Dù là vừa rồi hỗn nguyên băng kỳ lân đánh chết thánh ma thánh địa một vị điện chủ, tại hai người xem ra, thực lực của hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn thánh ma tử. Nhưng là bây giờ, thánh ma tử cũng là bị một kích đánh bay. Điện hạ, lúc này một vị thánh ma thánh địa cao thủ kinh ngạc kêu to, vọt tới trước mặt thánh ma tử, thò tay dây vào thánh ma tử, đừng đụng. Thanh Di kêu lên, nhưng là vẫn đã chậm một bước, chỉ thấy thánh ma thánh địa cao thủ kia tay đụng phải thánh ma tử biến thành băng điêu lúc, cả một cánh tay lập tức là được băng lam sắc, tiếp đó, băng lam băng khí lập tức bao phủ toàn thân, thánh ma thánh địa cao thủ kia cương đậu ở chỗ đó, tiếp đó, một chút hóa thành băng lam băng khí, tiêu tán trên không trung. Mọi người thấy một màn như vậy, hoảng sợ, Thanh Di, đây là... Dực Tiểu Đường ăn ăn nói, lúc này, nàng mới ý thức tới băng lam băng khí của hỗn nguyên băng kỳ lân khủng bố, tuyệt đối băng lực. Thanh Di sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, tuyệt đối băng lực. Dực Tiểu Đường sắc mặt tái biến, nàng nghe phụ thân nàng đã từng nói qua, một ít được sáng thế thần chiếu cố khai thiên sinh linh có được cái thế giới này nào đó cực hạn lực lượng, tuyệt đối băng lực chính là một loại trong đó. Trước mắt băng lam băng khí của hỗn nguyên băng kỳ lân này lại chính là băng cực hạn lực lượng sao? Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2797, Thánh ma tử chân chính thiên phú. Dực Tiểu Đường còn nghĩ tới cái khác đáng sợ vấn đề, nếu là trước mắt này đầu băng lam băng khí của hỗn nguyên băng kỳ lân là tuyệt đối băng lực, như vậy đầu kia hỗn nguyên hỏa kỳ lân xích diễm nóng tính chẳng phải là tuyệt đối hỏa lực, này, Dực Tiểu Đường nếu như khiếp sợ, lại tim đập nhanh, lại ghen tị với, lại hâm mộ, tất cả loại tình tự, Hoàng Tiểu Long này, một cái nho nhỏ thánh địa, một cái tiểu tiểu thánh cảnh, có tài đức gì, vậy mà được loại này khai thiên tiên linh. Hơn nữa là có được cực trí lực lượng khai thiên tiên linh ở bên trong, cũng không phải sở hữu vật loại, đều có thể có cực trí lực lượng, chỉ có chiếm được sáng thế thần chiếu cố, mới có, Thanh Di đại nhân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta điện hạ. Lúc này, Chu Dục đi vào trước mặt Thanh Di, quỳ xuống, cung kính thỉnh cầu nói, nói xong dập đầu, Thanh Di không khỏi chần chờ, nói ra, các ngươi yên tâm đi, các ngươi điện hạ, không có việc gì, dùng nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được tuyệt đối băng lực của hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân cùng tuyệt đối hỏa lực còn giết không được thánh ma tử, thông thường thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong có lẽ sẽ bị một kích toi mạng, nhưng mà thánh ma tử cũng không phải là thông thường thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, thánh ma tử cầm giữ có rất nhiều thánh ma song trọng huyết mạch, loại này huyết mạch, tại đà thần thánh giới là vô song huyết mạch một trong, hơn nữa, thánh ma tử thánh ma đại đạo chi thể, dùng khai thiên chi vật tôi luyện qua, kia đạo hồn càng là cực phẩm đạo hồn một trong, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy bị hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích giết chết, cuối cùng hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân này còn không có đột phá đạo tôn chi cảnh, quả nhiên, ngay tại nàng dứt lời, chỉ thấy nguyên bản bị đóng kết thành băng điêu trên thân thánh ma tử lam băng bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp tế ngân, tiếp đó, tế ngân chậm rãi mở rộng, sau đó băng tán. Thánh ma tử xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, chẳng qua là, thánh ma tử giáp bọc toàn thân giáp đã biến mất không thấy gì nữa, bị tuyệt đối hỏa lực đã thiêu, mà bản thân hắn, toàn thân làn da dường như thiêu đốt lên than giống như lửa, không ngừng mạo hiểm từng sợi màu đỏ khói khí, đây là tuyệt đối hỏa lực ở tại trên đại đạo chi thân lạc ấn tổn thương, nếu là thông thường thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả, trong tuyệt đối hỏa lực mục kích, chỉ sợ ở đốt hóa thành tro bụi rồi. Có thể thấy được thánh ma tử này bản thể mạnh, hắn có thể bị Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam phá lệ, trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, không phải là không có nguyên nhân, chỉ thấy thánh ma tử toàn thân hào quang chấn động, thánh quang không ngừng tràn ra, trên người thiêu đốt lên lửa than làn da bắt đầu từng tấc một tróc ra, khắp toàn thân, làm toàn thân lửa than làn da cởi rớt lại phía sau, da một lần nữa sinh trưởng mà ra, tựa như trùng sinh vậy. Cái này chính là thánh ma song trọng huyết mạch cùng thánh ma song trọng chi thể chỗ lợi hại. Bất quá, tuy rằng đem trong cơ thể tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực khu trừ, thánh ma tử sắc mặt hay vẫn là cực kỳ tái nhợt. Tuy rằng từ nhìn bề ngoài, thương thế hắn không nặng, nhưng mà vừa rồi hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích, dĩ nhiên để cho hắn trong cơ thể bị thương, hơn nữa là thương không nhỏ thế. Điện hạ, Chu Dục cùng thánh ma thánh địa các cao thủ kinh hỉ, vây quanh. Thánh ma tử một lần nữa phủ thêm mới áo giáp, không nói tiếng nào, hắn nhìn xem hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân kia, thanh âm khàn giọng, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực. Hắn là lần thứ nhất kiến thức cái gọi là khai thiên cực trí lực lượng, cũng là lần thứ nhất tự nghiệm thấy khai thiên cực trí lực lượng khủng bố. Điện hạ, chúng ta, nếu không, vẫn là rời đi chứ. Chu Dục cẩn thận nói, ly khai, thánh ma tử khẽ giật mình, tiếp theo thịnh nộ cười to, cẩu nô tài. Ngươi vậy mà bảo ta đào tẩu. Ngươi nói lại lần nữa xem, trốn, đây quả thật là thánh ma tử không thể tiếp nhận sỉ nhục, đặc biệt là phải để cho hắn tại Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh con sâu cái kiến trước mặt đào tẩu, càng là hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục, hơn nữa còn là trước mặt của Dực Tiểu Đường. Chu Dục cúi đầu, không dám nói gì nữa. Thánh ma tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu không phải ỷ lại hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân này, ngươi cũng chính là con sâu cái kiến mà thôi, không, ngươi ở trong mắt ta, liền con sâu cái kiến cũng không phải, có bản lĩnh, chính ngươi cùng ta đường đường chính chính đánh một lần, tất cả sắc mặt người quái dị, đặc biệt là Dực Tiểu Đường, vẻ mặt xem thường, thánh ma tử một cái tiếp gần nửa bước đạo tôn, vậy mà yêu cầu người ta một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cùng ngươi đường đường chính chính đánh, cảm giác được Dực Tiểu Đường ánh mắt khinh bỉ, thánh ma tử không khỏi mặt cay. Liền tại tất cả người cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ cự tuyệt lúc, Hoàng Tiểu Long từ trên chiến xa đứng lên, sau đó đạp không dựng lên, đi tới trước mặt thánh ma tử, ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn xem thánh ma tử, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long, vậy mà thật muốn giao thủ với thánh ma tử, Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người nhìn nhau, nghi ngờ không thôi, thánh ma tử đồng dạng ngạc nhiên, vốn vừa rồi hắn cũng chỉ là một lúc nói như vậy. Cũng không còn trông chờ Hoàng Tiểu Long sẽ đáp ứng, cuối cùng không ai sẽ ngốc đến loại trình độ này, ngươi, chắc chắn chứ. Thánh ma tử kinh nghi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn nhìn xa xa hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân kia, xác định là tự mình ra tay. Không cần cái kia hai con kỳ lân ra tay giúp ngươi, không sai. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, thế nào, ngươi sẽ không liền điểm ấy lá gan đều không có đi, liền đối một cái thánh cảnh xuất thủ lá gan đều không có, nói đến đây. Nhìn quét Chu Dục cùng thánh ma thánh địa cao thủ, đương nhiên, ngươi muốn là không có can đảm, có thể để cho bọn hắn đồng loạt ra tay, nếu không có can đảm, có thể để cho bọn hắn đồng loạt ra tay. Thánh ma tử nghe vậy, trong lòng thịnh nộ, hai mắt hàn mang đại tráng, ngươi nói cái gì? Toàn thân thánh quang cùng ma quang phóng lên trời, đem đám người Chu Dục đẩy ra, các ngươi cút cho ta mở, hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi ra. Tuy rằng vừa rồi được hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực một kích, bị thương không nhẹ thế, nhưng mà, thánh ma tử khí thế cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, thực lực của hắn, vẫn có chính thành, hắn chính thành thực lực, hoàn toàn có thể bóp chết rất nhiều thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, sắc mặt hắn dữ tợn, nếu như ngươi muốn tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thánh ma tử dữ tợn hung ác cười. Bất quá, ngươi trước khi chết, ta để cho ngươi kiến thức một thánh ma tử ta chân chính thiên phú, nói đến đây, toàn thân hắn thánh quang ma quang ngút trời, trong cơ thể thánh ma vô song huyết mạch thúc dục, toàn bộ người hóa thành cũng thánh cũng ma thần bí tồn tại, mà sau lưng, từng vị thánh nhân, từng vị cổ ma sinh ra, tiếp đó, thánh ma tử trong cơ thể ầm ầm vừa vang lên, đạo hồn bay ra, trong khi đạo hồn bay ra lúc, cả hỗn nguyên động phủ đều là ánh sáng nóng bỏng. Uyển như bầu trời lăng không sinh ra một quả mặt trời cực lớn, hạo nhật đạo hồn. Thanh Di giật mình, xếp hạng thứ 9 hạo nhật đạo hồn, hơn nữa nàng nhìn ra được, hạo nhật đạo hồn của thánh ma tử đã gần đại viên mãn trạng thái, cùng một loại đạo hồn, cũng có vài loại hình thái bất đồng, cũng sẽ ảnh hưởng uy lực của nó, hạo nhật đạo hồn của thánh ma tử đã gần đến đại viên mãn, uy lực của nó tuyệt đối là kinh người, tiếp đó, một cái lại một cái cao giai thánh mệnh từ kia trong đạo hồn bay ra, trọn vẹn 6 cái cao giai thánh mệnh, Dực Tiểu Đường gặp thánh ma tử vậy mà thân có lục đại cao giai thánh mệnh, tương tự giật mình không thôi, một ít nói thống thiếu trưởng giáo bình thường cũng mới có được 7 đại cao giai thánh mệnh mà thôi, chỉ có cực ít đại đạo chính thống thiếu trưởng giáo, trong lúc này yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có 8 cái, thánh ma tử có được lục đại cao giai thánh mệnh, liền thánh mệnh thiên phú mà thôi. Quyết định chỉnh đốn đà thần thánh giới đều cũng coi là thiên tài trong thiên tài như vậy, đã có thể xưng là yêu nghiệt tồn tại, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2798, tự vẫn. Trùng trùng điệp điệp hạo nhật đại đạo chi lực từ trong hạo nhật đạo hồn lăn xuống, không ngừng tràn vào thánh ma tử trong cơ thể, thánh ma tử khí thế lần nữa tăng vọt, lúc trước được hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích thương thế tựa hồ hoàn toàn hết bệnh, giờ khắc này, cả Hỗn Nguyên động phủ, tất cả ngõ ngách mấy nghìn thủy tổ đều cảm ứng được thánh ma tử cái kia kinh người hạo nhật đại đạo chi lực, cảm ứng được thánh ma tử thánh ma vô song khí tức, đây là hạo nhật đại đạo chi lực, còn có thánh ma vô song khí tức. Là thánh ma động thiên thánh ma tử. Thánh ma tử cùng ai tại giao thủ? Là ai đuôi mù, vậy mà xúc phạm lửa giận của thánh ma tử? Thánh ma tử bái Thanh Tiêu đạo thống Diêm Tam đại nhân vi sư về sau, được Diêm Tam đại nhân tự mình chỉ điểm, cũng bị Diêm Tam đại nhân dùng thế giới chi lực rèn luyện toàn thân, thực lực tăng mạnh, đột phá tới thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chính là thông thường đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả cũng không dám anh kỳ phong mang. Hiện tại ai không biết sống chết vậy mà mạo phạm thánh ma tử, một ít cường giả tò mò, không khỏi bay về phía này tới, bọn họ là muốn nhìn một chút ai ngu ngốc không sợ đến loại trình độ này, gan dám đắc tội thánh ma tử. Lúc trước rải tin tức, nói Hoàng Tiểu Long đã nhận được Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa song viên thánh địa Dương gia, sáu người cũng cảm ứng được thánh ma tử khí tức kinh khủng, sáu người nhìn xem cái kia tràn ngập cả hạo nhật đạo hồn của Hỗn Nguyên động phủ quang mang, đều là khiếp sợ. Dương gia sáu người nhìn nhau, Dương gia huynh, ngươi nói, có phải hay không là thánh ma tử cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ? Một người trong đó trầm ngâm nói, hiện tại trong Hỗn Nguyên động phủ, có thể đáng thánh ma tử xuất thủ không nhiều lắm, có thể là hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân kia. Dương gia gật đầu, vô cùng có khả năng này, hẳn là thánh ma tử đã đụng với Hoàng Tiểu Long rồi. Nói đến đây, sắc mặt vui mừng, nhưng, kế hoạch của chúng ta dĩ nhiên thành công, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Chỉ cần thánh ma tử cùng hai đầu Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân kia lưỡng bại câu thương, liền là chúng ta ra tay thời điểm, mấy người khác cũng là vui. Nhưng, vì vậy, Dương gia sáu người phá không dựng lên, dùng hết lực lượng, đi Hoàng Tiểu Long, thánh ma tử bên này cực nhanh bay tới, lúc này, gọi ra hạo nhật đạo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh thánh ma tử giống như thánh ma chi vương, lạnh lùng mà ngạo nghễ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi ra tay đi, để cho ngươi chết ở hạo nhật đạo hồn của ta. Lục đại cao giai thánh mệnh phía dưới, ngươi bị chết vinh hạnh. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn hạo nhật đạo hồn của thánh ma tử, lục đại cao giai thánh mệnh liếc mắt, nói ra, bất quá là hạo nhật đạo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh mà thôi, thiên phú như vậy, mặc dù không coi là xấu, nhưng mà cũng giống vậy, giống như, Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Chu Dục, thánh ma thánh địa các cao thủ không khỏi ngẩn ra, không coi là xấu, cũng giống vậy giống như, Hoàng Tiểu Long này, khẩu khí thật đúng là lớn. Dực Tiểu Đường nhịn không được cười nhạo, hắn còn tưởng rằng hắn là đà thần thánh giới chúng ta một long nhị hổ ba tháng. Còn tưởng rằng hắn có chín cái cao giai thánh mệnh, đà thần thánh giới, có một chút lớn đạo chính thống thiếu trưởng giáo, có được bát đại cao giai thánh mệnh, mà được ca tụng là đà thần thánh giới muôn đời kỳ tài một long nhị hổ ba tháng, sáu người này, mới có được chín đại cao giai thánh mệnh, cũng chỉ có sáu người này, có được chín đại cao giai thánh mệnh, trong mắt của Dực Tiểu Đường. Cũng chỉ có như một long nhị hổ ba tháng như vậy muôn đời kỳ tài, mới dám nói thiên phú của thánh ma tử bình thường thôi. Thanh Di cũng là đúng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lắc đầu, như bình thường. Không coi là xấu. Thánh ma tử nghe vậy, càng là tức giận đến vui vẻ, cuồng tiếu, Hoàng Tiểu Cẩu, nói như vậy, ngươi có bảy cái cao giai thánh mệnh. Thậm chí tám cái cao giai thánh mệnh. Thiên phú của ngươi có thể so với cái nào đó đại đạo chính thống thiếu trưởng giáo. Ngươi nếu là có 7 cái, 8 cái cao giai thánh mệnh, thánh ma tử ta hiện tại liền tự vẫn tại trước mặt ngươi. Lão quản gia Chu Dục há miệng muốn nghe thấy, nhưng mà cuối cùng không nói gì. Rất nhiều đạo thống, ví dụ như Thanh Tiêu như vậy đạo thống, nội môn đệ tử bình thường cũng liền có được 2 cái cao giai thánh mệnh mà thôi. Nếu là có được 4 đầu cao giai thánh mệnh, chính là Thanh Tiêu đạo thống trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử rồi. Về phần 5 cái cao giai thánh mệnh, cái kia chính là Thanh Tiêu đạo thống rất nhiều điện chủ thậm chí tổng điện chủ thân truyền đệ tử, như thánh ma tử có được 6 cái cao giai thánh mệnh, cả cái Thanh Tiêu đạo thống, cũng chỉ có Dực Tiểu Đường so với kia cao, cho nên, Chu Dục tuy rằng cảm thấy hắn lời điện hạ nói được hơi quá một chút, có thể là hắn đồng dạng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có được 7 cái, 8 cái cao giai thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tức điên, cuồng tiếu thánh ma tử, sắc mặt hờ hững, không có mở miệng, trong cơ thể quang mang chớp động. Một quả lại một mai cao giai thánh mệnh không ngừng bay ra, cơ hồ là trong nháy mắt, thì có 6 cái cao giai thánh mệnh bay ra, lục đại cao giai thánh mệnh treo lơ lửng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, diệu di chuyển thiên địa bốn phương, Dực Tiểu Đường, Thanh Di, thánh ma thánh địa tất cả cao thủ không khỏi kinh ngạc đến ngây người, đây, ngươi vậy mà cũng có 6 cái cao giai thánh mệnh. Cái này, không có khả năng. Thánh ma tử càng là khiếp sợ, không dám tin, một mình ngươi nho nhỏ thánh địa đệ tử, làm sao có thể có 6 cái cao giai thánh mệnh, hắn có được 6 cái cao giai thánh mệnh, tự xưng là thánh ma động thiên đệ nhất thiên tài, cũng là thánh ma động thiên công nhận đệ nhất thiên tài, mới bị Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam phá lệ thu làm đệ tử thân truyền, hiện tại, Hoàng Tiểu Long một thánh ma động thiên tiểu thánh địa đệ tử cũng có 6 cái, hơn nữa, Hoàng Tiểu Long 6 cái cao giai thánh mệnh, vậy mà so với hắn 6 cái cao giai thánh mệnh phẩm chất cao hơn. Thánh mang càng thêm sáng chói, thánh mệnh có cấp thấp, trung giai, đẳng cấp cao phân chia, có thể là cùng là cao giai thánh mệnh phẩm chất cũng là bất đồng, cũng có cao thấp khác nhau. Dực Tiểu Đường, Thanh Di cũng phát hiện vấn đề này, Hoàng Tiểu Long này, 6 cái cao giai thánh mệnh, hơn nữa so với thánh ma tử phẩm chất còn cao. Thanh Di trong lúc khiếp sợ, sắc mặt phức tạp, thiên phú của hắn còn cao hơn thánh ma tử chút, Dực Tiểu Đường hừ lạnh nói, không hẳn như vậy, nói không chừng thánh hồn của hắn là bài danh hơn 10 thậm chí 20 mấy, 30 mấy thánh hồn đây. Đà thần thánh giới có không ít thiên tài chính là như vậy, thánh mệnh mặc dù nhiều, nhưng mà thánh hồn quá thấp, mặc dù nói, dưới tình huống bình thường là thánh mệnh càng nhiều, thánh mệnh phẩm chất càng cao, có thánh hồn thì sẽ càng mạnh, nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, đà thần thánh giới có một chút lớn đạo chính thống thiên tài đệ tử có chút liền là như thế, có 6 cái cao giai thánh mệnh, thế nhưng là thánh hồn quá thấp, bài danh hơn 30, bài danh hơn 40, ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lần nữa hào quang chấn động, lại một đầu cao giai thánh mệnh bay ra, 7 cái. Dực Tiểu Đường trợn mắt há hốc mồm, thân thể mềm mại chấn động, Thanh Di, Chu Dục, thánh ma thánh địa các cao thủ đồng dạng ngây người, đây, cái này, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Thánh ma tử càng là mặt mũi tràn đầy không tin, điên cuồng kêu to, 7 cái cao giai thánh mệnh, đây đã là như Thanh Tiêu như vậy đạo chính thống thiếu trưởng giáo mới có thiên phú. Hoàng Tiểu Long gọi ra 7 cái cao giai thánh mệnh về sau, lạnh lùng mà nhìn điên cuồng kêu to, vô pháp tiếp nhận thánh ma tử, ngươi bây giờ có thể tự vẫn rồi, vừa rồi, thánh ma tử thế nhưng là hôn miệng nói hắn nếu là có 7 cái, 8 cái cao giai thánh mệnh liền tự vẫn đấy, thánh ma tử nghe xong, hai mắt huyết hồng, hung mang đại tráng, ngoan lệ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, thế nào, ngươi thánh ma tử trước mặt mọi người nói lời, không nhận nợ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2799, trên tay hắn là hỗn nguyên chi kiếm. Thánh ma tử sắc mặt nóng bỏng, nếu là Dực Tiểu Đường không ở, thì thôi, có thể là hắn mới vừa nói tự vẫn, Dực Tiểu Đường, đám người Thanh Di đều tại, thánh ma tử không dám nhìn Dực Tiểu Đường, hắn hai mắt âm lệ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng, ta mới vừa rồi là nói ngươi nếu có 7 cái, 8 cái cao giai thánh mệnh, liền tự vẫn, nhưng mà cũng không nói ngươi có 7 cái liền tự vẫn, ý tứ của ta nhưng thật ra là, ngươi nếu là có 8 cái cao giai thánh mệnh, ta liền tự vẫn, chỉ là ngươi hiểu sai ý tứ của ta mà thôi, Dực Tiểu Đường nhướng mày, tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn thánh ma tử, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, thánh ma tử rõ ràng là đùa nghịch lười, Thanh Di lặng yên nói, thánh ma tử dù sao cũng là Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam đại nhân quan môn đệ tử, nàng thân là Thanh Tiêu đạo thống đấy, cũng không tiện nói gì. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thánh ma tử, lạnh lùng cười nói, 8 cái cao giai thánh mệnh liền tự vẫn, thánh ma tử sắc mặt đỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không sai, ngươi nếu là có 8 cái cao giai thánh mệnh, ta liền tự vẫn. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có 8 cái cao giai thánh mệnh, coi như là có một chút lớn đạo chính thống thiếu trưởng giáo, có đều không có 8 cái cao giai thánh mệnh, đánh giết hắn đều không tin thánh ma động thiên như vậy tiểu động thiên, thương khung thánh địa nhỏ như vậy thánh địa, Hoàng Tiểu Long như vậy quyển kinh tên bất truyền tiểu thánh cảnh sẽ có 8 cái cao giai thánh mệnh, bất quá, ngay tại thánh ma tử âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lần nữa hào quang chấn động, tại thánh ma tử, Dực Tiểu Đường, đám người Chu Dục trung động dưới con mắt, một cái cao giai thánh mệnh lần nữa bay ra, đệ, thứ 8, đầu cao giai thánh mệnh, có người nghẹn ngào, là thanh âm của Thanh Di, Dực Tiểu Đường nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra điều thứ 8 cao giai thánh mệnh, chỉ cảm thấy đôi mắt đẹp có gan mắt hoa cảm giác, thật lâu thất thần, nàng ngơ ngác, trong mắt chỉ có này điều thứ 8 cao giai thánh mệnh, thiên địa thanh âm tựa hồ yên tĩnh trở lại, 8 cái, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thánh ma động thiên, vẫn còn có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Mà thánh ma tử càng là như là bị cự sét đánh trúng, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt như quỷ, lung la lung lay, cả người hắn, tự hồ bị hút khô, ngươi tự vẫn đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Thánh Ma Tử Hoảng như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bát đại cao giai thánh mệnh, chuyện của tôi.vn vậy mà, thật là bát đại đẳng cấp cao, hơn nữa, mỗi một cái, đều so với thánh mệnh của hắn hoàng mỹ hơn, phẩm chất cao hơn. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười lạnh, đột nhiên, Thánh Ma Tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, đột nhiên phá không bay lên, trong tay Thánh Ma kiếm hướng Hoàng Tiểu Long vào đầu chém xuống một cái, chết đi, ngươi cho dù có bát đại cao giai thánh mệnh thì thế nào, ngươi bất quá là một cái thánh cảnh, ngươi ở trong mắt ta, đồng dạng là con sâu cái kiến, ngươi chính là con sâu cái kiến. Thánh Ma Tử tràn đầy sát ý, khàn giọng rống to, Thánh Ma kiếm kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, kinh khủng kiếm khí đem Hoàng Tiểu Long đầu đội trời bổ ra. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm gọi ra, vung lên mà ra, Hỗn Nguyên chi kiếm bắn ra kinh người Hỗn Nguyên chi lực, tại Hoàng Tiểu Long trong lúc huy động, cả Hỗn Nguyên đại trận của Hỗn Nguyên động phủ lực lượng dường như đều bị kéo, chỉ thấy Hỗn Nguyên chi kiếm kiếm quang, lập tức liền đem Thánh Ma kiếm khí cắn nát, tiếp đó, Hỗn Nguyên kiếm mang từ hư không chợt lóe lên, chỉ nghe Thánh Ma Tử kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài, làm Thánh Ma Tử rơi xuống đất lúc, ngực có một cái kinh khủng kiếm động lỗ thủng. Thánh Ma Tử miệng phun máu tươi không thôi, hắn vuốt ngực kiếm động, khiếp sợ nhìn xem máu trên tay, hắn vậy mà, hắn bỗng nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt quá sợ hãi, Dực Tiểu Đường, Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ đồng dạng kinh hãi. Lúc này, Song Viên Thánh Địa Dương gia 6 người cùng Hỗn Nguyên Động phủ chạy tới, tất cả các phương cường giả vừa vặn thấy một màn như vậy, đều dọa ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, Dương gia mọi người thấy rơi xuống đất Thánh Ma Tử, nhìn bắt tay vào làm cầm Hỗn Nguyên chi kiếm Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu thánh mệnh, 8, bát đại cao giai thánh mệnh. Dương gia cổ họng khô ngứa, đột nhiên, Thánh Ma Tử tại đám người Chu Dục đỡ xuống, đứng lên, hắn vừa giận vừa sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay Hỗn Nguyên chi kiếm, đây là Hỗn Nguyên chi kiếm. Hai mắt nóng bỏng cực kỳ, Hỗn Nguyên đạo tôn giới khí, xem ra Hỗn Nguyên chi kiếm này chính là khống chế Hỗn Nguyên động phủ Hỗn Nguyên đại trận cái chìa khóa, vừa rồi Hoàng Tiểu Long huy động Hỗn Nguyên chi kiếm, vận dụng Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, hắn há lại nhìn không ra. Lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với xa xa chạy tới tất cả các phương cường giả nói, mọi người giết hắn đi, trên tay hắn là Hỗn Nguyên chi kiếm, là Hỗn Nguyên đạo tôn giới khí, chỉ cần có trên tay hắn Hỗn Nguyên chi kiếm, liền có thể khống chế Hỗn Nguyên đại trận, liền có thể mở ra bảo tàng của Hỗn Nguyên động phủ, giết hắn đi, chúng ta chia đều đại đạo chi bảo của Hỗn Nguyên bảo khố. Thanh âm của Thánh Ma Tử lại để cho chúng thánh địa cường giả không khỏi tim đập thình thịch, đều nóng bỏng tham lam mà nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay Hỗn Nguyên chi kiếm, chẳng qua là nhất thời không ai tiến lên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh bay Thánh Ma Tử một màn, mọi người đều thấy được, liền Thánh Ma Tử cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên một kiếm, huống chi bọn hắn, mọi người đừng sợ. Thánh Ma Tử nhìn ra mọi người cố kỵ, lại kêu lên, hắn vừa rồi bất quá là mượn Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, ta chủ quan nhất thời, mới bị hắn gây thương tích, hắn một cái tiểu thánh cảnh, khẳng định không cách nào nhiều lần thúc giục Hỗn Nguyên đại trận, Thánh Ma Tử ta hướng mọi người cam đoan, ai trước đoạt được Hỗn Nguyên chi kiếm, người đó liền có thể nhiều chia được một kiện đại đạo chi bảo. Ngay tại Thánh Ma Tử thanh âm rơi xuống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng, một vị thánh địa môn chủ xuất hiện, đột nhiên một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long, cười to, tiểu tử, bằng ngươi một cái tiểu thánh cảnh cũng muốn có Hỗn Nguyên chi kiếm. Đem Hỗn Nguyên chi kiếm giao ra đây. Chết, vị thánh địa môn chủ này không phải là Thánh Ma Động Thiên đấy, mà là Thánh Ma Động Thiên chung quanh một cái tên là Tịch Diệt Thánh Địa môn chủ Ám Dạ Động Thiên. Tịch Diệt Thánh Địa này tại Ám Dạ Động Thiên cũng 10 thứ hạng đầu thánh địa, thực lực của vị Tịch Diệt môn chủ này rất mạnh, chính là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mặc dù không so với Thánh Ma Tử, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Gặp Tịch Diệt môn chủ ra tay với Hoàng Tiểu Long, khác vốn ở phía xa trông chờ tất cả đại thánh địa cao thủ không khỏi nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, phía sau tiếp trước, sợ bị Tịch Diệt môn chủ đã đoạt trước, nhìn xem xông tới mấy nghìn thủy tổ, Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh, toàn thân sát ý cuồng bạo, các ngươi đã muốn tìm chết, vậy không oán ta được. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm đảo ngược, hướng về phía sau đâm một cái, chỉ thấy Hỗn Nguyên chi kiếm lập tức liền từ Tịch Diệt môn chủ kia cái trán đâm vào, giống như là đâm vào đậu hũ giống nhau, từ sau óc thấm ra, vọt tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. Tất cả đại thánh địa cao thủ thấy thế, biến sắc, không khỏi dọa ngừng lại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm hướng vượt qua hết thảy, trực tiếp đem Tịch Diệt môn chủ đầu mở ra, tiếp đó, Hỗn Nguyên chi kiếm về phía trước quét ngang, liền đem vọt tới trước mặt nhất một thánh địa thủy tổ quét eo cắt đứt. Những thứ này cao thủ thánh địa, đều là thủy tổ cao giai, nhưng mà kia phòng ngự kinh người đại đạo chi thân tại Hỗn Nguyên chi kiếm trước mặt, cùng đậu hũ hoa cũng không khác gì là. Hoàng Tiểu Long phá không dựng lên, lay động thân hình, mỗi một lần lắc lư, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm kiếm quang đại tráng, Hỗn Nguyên chi kiếm kiếm quang mỗi một lần nở rộ, liền có một cái hoặc mấy cái cao thủ thánh địa ngã rơi xuống mặt đất. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2800, thánh ma tử trọng thương. Những thứ này từ trên cao rơi xuống thánh địa cường giả, đều không ngoại lệ, không phải là bị gọt chặt đầu, chính là từ đầu đến chân, bị chém ra, chia làm hai nửa, có, thậm chí trực tiếp bị Hỗn Nguyên chi kiếm xoắn thành mảnh vụn, một mảnh kim vũ, tiêu tan một kích. Một vị thánh địa môn chủ trống tay, trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long chém ra, bất quá, trường kiếm của hắn vừa chém ra, liền bị Hỗn Nguyên chi kiếm trực tiếp từ ngực cắt ngang ra, ngũ tạng lục phủ nghiêng rơi trên đất, bố trí Thiên Hoàng đao trận, dùng Thiên Hoàng đao khí giết hắn đi. Một vị thánh địa thủy tổ cửu trọng hậu kỳ nguyên lão kinh sợ kêu to, bất quá, hắn vừa nói xong, Thiên Hoàng đao trận còn không có bố trí, liền bị Hoàng Tiểu Long trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm trực tiếp từ mi tâm cắm vào, thấm ra, Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên chi kiếm mở ra, lần lượt từng cao thủ thánh địa, một cái lại một cái thủy tổ cao giai thậm chí thủy tổ cửu trọng không ngừng bị chém giết, những thứ này cao thủ thánh địa đạo hồn bỏ chạy mà ra lúc, Hoàng Tiểu Long tay trái huy động, Hỗn Nguyên đại trận lực lượng từ hư không đánh xuống, lập tức liền đem đánh xuống, sau đó một tay nắm bắt, ném vào Thương Khung đạo cung ở trong, giết, sát sát sát, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm một lần lại một lần chém ra, một lần lại một lần tách ra sáng chói mà để cho người khiếp đảm Hỗn Nguyên kiếm mang, xa xa, Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người nhìn xem một cái lại một cái thủy tổ cao giai bị thiết cắt, hai người từ khiếp sợ, đến sợ hãi, đến hoảng sợ, đến khủng bố, đây, hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Dực Tiểu Đường rung động nhưng, loại tình cảnh này, lại để cho nàng nhớ tới lúc trước tại trên vô thượng thánh địa Hoàng Tiểu Long đánh bay cửu chuyển thánh địa đám người Trần Sâm tình cảnh, thế nhưng là trước mắt, so với lúc ấy càng để cho người kinh ngạc, càng để cho người tim đập nhanh, chẳng lẽ... thật sự là trận pháp chi thần. Nàng sắc mặt kinh ngạc đại biến, Thanh Di đang lúc sợ hãi lắc đầu, không phải là trận pháp chi thần, là Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, hắn là mượn Hỗn Nguyên đại trận của Hỗn Nguyên động phủ lực lượng, chẳng qua là, hắn một cái thánh cảnh cửu trọng, cho dù có bát đại cao giai thánh mệnh, coi như là mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận lực lượng, cũng không khả năng mạnh như vậy chứ. Dực Tiểu Đường nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại cầm trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm, thiết cắt thủy tổ cửu trọng cao thủ quả thực giống như là thái thịt giống nhau, coi như là này bán bộ đạo tôn cũng rất khó có thể. Thánh ma tử thối lui đến xa xa, nhìn xem tất cả đại thánh địa cao thủ lần lượt từng từ trên cao rơi xuống, cũng đều sợ hãi kêu lên một cái, hai mắt khó nén sợ hãi. Điện hạ, ngươi nói, có phải hay không là Thương Khung thánh địa trận pháp chi thần kia thật sự đi theo Hoàng Tiểu Long đã đến? Lão quản gia Chu Dục rung động lắc lư nói, thánh ma tử nghe vậy, đột nhiên một chưởng trực tiếp đem lão quản gia Chu Dục đánh bay, trợn mắt, cái gì trận pháp chi thần, nói vớ nói vẩn. Ngươi nói bậy nói bạ nữa, ta hiện tại liền đem ngươi đập chết. Thánh ma thánh địa các cao thủ nhìn xem Chu Dục bị thánh ma tử đập bay, đều sợ hãi kêu lên một cái, vốn một ít muốn khuyên thánh ma tử rút đi thánh ma thánh địa cao thủ thấy thế, không dám nói gì nữa. Thánh ma tử hai mắt ngoan lệ mà nhìn chầm chầm vào trong đám người giết hại Hoàng Tiểu Long, trong tay thánh ma kiếm quang mang chớp động. Tiếp đó, thân hình hắn đột nhiên biến mất, toàn bộ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu ngay phía trên 10 mét bên ngoài, cẩu tạp chủng, ta cũng không tin không giết được ngươi một cái tiểu tiểu thánh cảnh. Thánh ma tử sắc mặt dữ tợn, trong tay thánh ma kiếm chém xuống một cái, thánh ma phong toàn quan trảm, chỉ thấy trong tay thánh ma kiếm trảm hạ thấp thời gian, thánh ma chi quang bắt đầu khởi động, tạo thành trùng trùng điệp điệp xoay tròn quang lưu, những thứ này quang lưu, vậy mà lại để cho thời không sai chỗ, sai vị thời không ở bên trong, thánh ma quang chảy công kích phiêu hốt bất định, tự hồ đang này một vùng thời không, lại không ở nơi này một vùng thời không, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Thánh ma phong toàn quang trảm này, chính là thánh ma thánh địa tối cường công kích đại đạo chi pháp, dung hợp trong thời không, cùng tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh, hơn nữa có thể phát huy người thi triển lực lượng mạnh nhất, đã từng có mấy lần, thánh ma tử chính là thi triển một kích này. Thương Qua đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, là Thương Qua, mà không phải chống cự. có thể tưởng tượng một kích này mạnh, thánh ma tử hai mắt tinh hồng, hắn cũng không tin, một kích này có thể gây tổn thương cho đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, còn giết không được hoàng tiểu long này thánh cảnh. Ngay tại thánh ma tử chém ra lúc, một mực chú ý thánh ma tử hoàng tiểu long bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng cười cười, hắn không sợ thánh ma tử ra tay, chỉ sợ thánh ma tử chạy thoát, hiện tại mấy nghìn thủy tổ vây giết hắn, như thánh ma tử lúc này thừa dịp loạn đào tẩu, hoàng tiểu long cũng không có biện pháp. Hoàng tiểu long sau lưng, xuất hiện 1.000 tên thánh ma chi ảnh, 1.000 đạo thánh ma chi ảnh trong tay hào quang ngưng tụ, 1.000 đem hỗn nguyên chi kiếm, chém ra, 1.000 này đem hỗn nguyên chi kiếm, chính là hoàng tiểu long mượn nhờ hỗn nguyên đại trận của hỗn nguyên động phủ hỗn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Tuy rằng uy lực không so chân chính đạo tôn giới khí hỗn nguyên chi kiếm, thế nhưng là 1.000 đem hỗn nguyên chi lực ngưng tụ hỗn nguyên chi kiếm, hơn nữa hoàng tiểu long 1.000 tên thánh ma, uy lực của nó tuyệt đối so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, làm 1.000 đem hỗn nguyên chi kiếm chém mà ra, 1.000 đạo hỗn nguyên kiếm mang phá toái hư không, trái tim đen u ám chuyên cua tôi Việt Nam, thương khung nhất kích, 1.000 đạo thương khung nhất kích, tư hí khà dết dết dết giòn vang, chỉ thấy hư không xuất hiện 1.000 đầu khủng bố vết rách, 1.000 này đầu khủng bố vết rách lập tức lan truyền, liền đem thánh ma phong toàn quan trảm của thánh ma tử tiêu tán, tiếp đó, vết rách tiếp tục mở rộng, hỗn nguyên kiếm mang lập tức mở rộng, chỉ thấy thánh ma tử lập tức liền bị khuếch tán hỗn nguyên kiếm mang oanh trúng, toàn bộ người như lá rách giống nhau bay ra ngoài, trên người một lần nữa mặc vào áo giáp lần nữa bạo liệt tản ra, trần truồng đấy, mặc dù trên thân hắn áo giáp ngăn cản điều khiển hoàng tiểu long 1.000 đầu hỗn nguyên kiếm mang, nhưng mà, thân thể trên hay vẫn là xuất hiện 1.000 đầu kinh khủng vết kiếm, những kiếm này vết tích trải rộng thánh ma tử toàn thân, đại đạo chi thân của thánh ma tử như là cũng bị chia ra thành 1.000 khối giống nhau, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, để cho Dực Tiểu Đường, Thanh Di còn có tất cả cao thủ thánh địa sợ kinh hãi, thánh ma tử thân có thánh ma vô song chi thể, lại đều bị trọng thương thành như vậy, tất cả mọi người nhìn ra được, đại đạo chi thân của thánh ma tử, tùy thời đều có băng tán khả năng, trừ phi là đạo tôn cường giả ra tay dùng thế giới chi lực cùng vô thượng đại đạo linh dược cứu, bằng không thì, thánh ma vô song chi thể của thánh ma tử sẽ bị phế đi, điện hạ. Thánh ma thánh địa các cao thủ trong sự sợ hãi, gấp nhưng vọt tới trước mặt thánh ma tử, ngay tại lúc này, hoàng tiểu long lạnh lùng cười cười, thân hình lóe lên, liền đã đi tới thánh ma tử đỉnh đầu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bất quá, ngay tại hoàng tiểu long hỗn nguyên chi kiếm lần nữa hướng thánh ma tử trảm hạ thấp thời gian, đột nhiên, một đạo quang mang lóe lên, chỉ thấy một vật đã ngăn được hỗn nguyên kiếm mang của hoàng tiểu long, là một kiện màu vàng vải vóc đấy, xuất thủ đúng là Dực Tiểu Đường. Thánh ma tử chính là nàng Thanh Tiêu Đạo Thống Tổng Điện Chủ Diêm Tam thân truyền đệ tử, nàng thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo con gái, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được, trong tay nàng màu vàng vải vóc, là một kiện đạo tôn giới khí, bất quá không phải là Thanh Tiêu Đạo Thống đấy, mà là nàng đại cơ duyên phía dưới, tại một chỗ hiểm địa lấy được, Thanh Di, chúng ta đi. Dực Tiểu Đường trong tay màu vàng vải vóc ngăn lại Hoàng Tiểu Long, lúc này mang theo thánh ma tử còn có Thanh Di. Hóa thành một vệt kim quang, phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong tay hỗn nguyên chi kiếm đối với hư không chém,